Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, Lý Huyền Dạ bị lừa. Lý Huyền Dạ trong lòng thán phục, vội vã rót tắm rửa tẩy đi trên người dơ bẩn, chỉ cảm thấy một thân ung dung, sung sướng đê mê. Chẳng trách này vạn cổ trường thanh dịch có thể giúp người tăng trưởng tuổi thọ đây. Nguyên lai có tẩy mau phạt tủy công hiệu. Hơn nữa không chỉ như vậy, Lý Huyền Dạ có thể rõ ràng cảm giác được sức sống của chính mình rắn chắc không ít. Tuy rằng ở trên thuộc tính cũng không có cái gì tăng lên, nhưng loại này tiên thiên chi hỏa rồi rào thiêu đốt cảm giác là không lừa được người. Tận dụng mọi thời cơ, Lý Huyền Dạ lần thứ hai ăn vào một giọt vạn cổ trường thanh dịch, lấy nguyên khí luyện hóa, phụ trợ tu luyện, hiệu quả càng là kinh người. Hấp thu thiên địa nguyên khí hiệu suất lập tức liền tăng lên gấp mấy chục lần. Lý Huyền Dạ bản thân tu luyện hiệu suất liền rất nhanh rồi. Này thoáng cái đề thăng lên mấy chục lần còn phải. E sợ so với soạt kinh nghiệm thăng cấp đều không hề thua kém. Dùng 2 ngày thời gian, Lý Huyền Dạ triệt để luyện hóa đi một giọt vạn cổ trường thanh dịch. Thực lực tăng nhanh như gió. Trực tiếp đột phá đến vũ linh cấp 7. Lại dùng 4 ngày, Lý Huyền Dạ luyện hóa đi 2 giọt vạn cổ trường thanh dịch. Đột phá vũ linh cấp 8. Thừa thế xông lên đem 10 giọt vạn cổ trường thanh dịch toàn bộ luyện hóa. Vừa vặn đi qua 2 thời gian 10 ngày. Lý Huyền Dạ ở ngày cuối cùng đột phá vũ linh cấp 9. Hiệu suất này cũng là không người nào. Hô, chấm ngoặc kép, một cái vẻ người lớn thở phào. Lý Huyền Dạ kiểm tra một hồi mình bây giờ thuộc tính. Lý Huyền Dạ, vũ linh cấp 9, sức mạnh 859, sức chịu đựng 877, nhanh nhẹn 842, tinh thần 1055, may mắn giá trị cộng 1 mị lực giá trị cộng 2 skill, Bảo Dương Radar, sơ cấp mở khóa, Thùy Vân Trưởng, Tiểu Vô Tướng Công, Toái Nhục Thích, Động Sát Thuật, Lục Mạch Thần Kiếm, Bát Cực Băng Quyền, Kamehameha, Thái Cực Kim Thân, Kim Cương Chỉ, Thống Quyền, Lưu Hỏa Khải Giáp, Bính Long Đề. Trang bị: Mị Lực Giới Chỉ, Ma Tí Giới Chỉ, May Mắn Giới Chỉ, Chúc Phúc Giới Chỉ, Nữ Đế Chi Ngoa, Linh Tê Vọng Nguyệt, Hộ Thân Nhuyễn Giáp, Tích Bì Thủ Sáo, Nữ Đế Chi Vớ, Lưu Hỏa Bội, Nữ Đế Bao Đầu Gối, Lục Đạo Bát Hoang Thiên Thần Kiếm, Bạch Cốt Lệnh, Longinus Chi Thương, Thần Cách, sơ cấp hệ thủy á chủng thần cách, đối với nước thân cận nguyên tố tính cộng 50%. Ngũ đại thần hệ chi nhất hệ thủy thần cách, không phải di truyền tính thần cách, tạm thời chưa có pháp lên cấp, tổng hợp thuộc tính phá 900, đã đạt đến võ tôn cấp 2 trình độ. Lý Huyền Dạ rất là thỏa mãn, đứng dậy hoạt động một phen, liền rời khỏi Lôi Minh Thành đi tới quốc giáo tứ đại đầu mối. Ở vào Nam Ngũ Hoàn Bạch Hổ Thành, trước hắn liền đến quá một lần, đem 4 giọt vạn cổ trường thanh dịch ủy thác cho một nhà phòng đấu giá tiến hành bán đấu giá. Hiện tại 20 ngày đều qua, bán đấu giá khẳng định đã kết thúc. Hắn lần này lại đây là vì lấy đi tinh thạch. Ế, làm Lý Huyền Dạ đi tới trước đã tới phòng đấu giá cửa. Nhìn đã hóa thành phế tích kiến trúc lúc, sắc mặt nhất thời trở nên khá là cổ quái. Hắn tùy tiện kéo một tên người qua đường hỏi. Lão ca, nơi này cảnh thái phòng đấu giá đây. Tiểu ca tin tức cũng quá mất linh thông đi. Chuyện lớn như vậy ngươi cũng không biết. Cảnh thái phòng đấu giá đằng sau ông chủ Hồng Cách liệt cuỗm tiền đường chạy. Không chỉ có đem người bán đấu giá vật ngầm chiếm hết sạch. Liền Bạch Hổ trong thành các đại gia tộc đều bị xếp đặt một đạo. Hố đi rồi hơn 100 ức tinh thạch đây. Hiện tại toàn thành thế lực đều đang lùng bắt Hồng Cách liệt. Hình luật thậm chí ban bố mấy chục ức tinh thạch lệnh treo giải thưởng. Toàn lực lùng bắt Hồng Cách liệt. Nhưng thật mấy ngày trôi qua, đều không tìm được cái tên này. Tiểu ca ngươi sẽ không cũng thuê cảnh thái phòng đấu giá bán đấu giá hàng hóa đi. Vậy ngươi phải nhanh đi hình luật đăng ký mới được. Có điều ngươi tốt nhất đừng ôm kỳ vọng quá lớn. Này Hồng Cách liệt 8/10 bắt không trở lại. Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng. Ta đệt hắn đại gia a. Đây chính là 4 giọt vạn cổ trường thanh dịch. Giá thị trường chỉ ít 4 tỷ tinh thạch cất bước. Lại bị hố. Lý Huyền Dạ trước gặp Hồng Cách Liệt một mặt. Cảm thấy cái tên này vẫn tính có thể tin. Mới có thể đem vạn cổ trường thanh dịch ủy thác cho hắn tiến hành bán đấu giá. Cảnh Thái phòng đấu giá cũng coi như là bạch hổ trong thành số 1 số 2 lớn phòng đấu giá. Danh tiếng từ trước đến giờ là có bảo đảm. Dù sao cũng là kinh doanh trên trăm năm lão tự hào. Nhưng là cứ như vậy một nhà lão tự hào phòng đấu giá. Lại quyên tiền đường chạy. Lý Huyền Dạ chính mình chính là kinh doanh phòng đấu giá buôn bán. Tự nhiên rõ ràng điều này có ý vị gì. Hồng Cách Liệt nếu dám quyên tiền chạy trốn. Liền mang ý nghĩa hắn không thể nào là lâm thời nảy lòng tham. Mà là đã sớm có ý nghĩ. Khẳng định sắp xếp xong xuôi đường lui. Chính mình một mực vào lúc này chắp tay đưa lên 4 giọt vạn cổ trường thanh dịch. Tuy nói chuyện này đối với Lý Huyền Dạ mà nói cũng không tính là gì. Có thể đây cũng quá làm mất mặt đi. Lý Huyền Dạ tức giận không ngớt. Trực tiếp đi tới giới luật. Không nghĩ tới tại đây còn bất ngờ đụng tới người quen. Chính là trước kia dẫn hắn đi tới chỗ ghi danh Chu Nghĩa. Lý công tử. Chu Nghĩa ngạc nhiên phát hiện Lý Huyền Dạ đến. Vội vã chủ động tới đón. Lý Huyền Dạ phát hiện nơi này còn tụ tập không ít người. Từng cái mặt mày ủ rũ. Đầy mặt sầu bi. Hỏi. Những thứ này đều là bị Hồng Cách Liệt lừa vật đấu giá người. Chu Nghĩa hơi sững sờ. Gật đầu nói. Đúng vậy a, này Hồng Cách Liệt cũng thật là cái cường nhân. Mấy ngày ngắn ngủi cương quyết đem chọn cái bạch hổ thành nhà giàu đều lừa gạt toàn bộ. Liền không ít quốc giáo đệ tử đều trúng chiêu. Bước đầu thống kê hạ xuống. Tiền tài bị hao tổn người đầy đủ nhiều đến hơn 300 vị. Tổng cộng bị Hồng Cách Liệt cuốn đi vượt qua 50 tỷ tinh thạch cùng chân bảo. Hắn bỗng nhiên ý thức. Được cái gì? Sắc mặt cổ quái nhìn về phía Lý Huyền Dạ. Lý công tử lẽ nào cũng là tới. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ cười khổ nói. Ta trước ủy thác Cảnh Thái phòng đấu giá 4 giọt vạn cổ trường thanh dịch. Sau đó trở về Lôi Minh Thành bế quan tu luyện đi tới. Không nghĩ tới gặp xảy ra chuyện như vậy. Hí, Chu Nghĩa không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai cái kia 4 giọt vạn cổ trường thanh dịch là Lý công tử ngươi ủy thác bán đấu giá a. Ta nói là ai có tác phẩm lớn như vậy đây. Lần này bị hao tổn món đồ bán đấu giá bên trong. Được chú ý nhất chính là cái kia 4 giọt vạn cổ trường thanh dịch. Hồng Cách Liệt mặc dù có thể lừa dối đến bạch hổ trong thành nhiều như vậy nhà giàu quý tộc. Cũng chính là mượn này 4 giọt vạn cổ trường thanh dịch mánh lới. Trong vòng định bán đấu giá danh nghĩa, hướng về các đại gia tộc thu lấy mức không ít định kim. Sau đó kể cả định kim, cùng cái kia 4 giọt vạn cổ trường thanh dịch đồng thời biến mất không thấy hình bóng. Mấy ngày nay Chu Nghĩa đang toàn lực tìm kiếm cái kia 4 giọt vạn cổ trường thanh dịch người bán. Làm thế nào cũng không nghĩ ra sẽ là Lý Huyền Dạ. Này thiên tài tuyệt thế chính là không tầm thường a, mới vừa gia nhập quốc giáo thành vì là đệ tử chân truyền. Chỉ chớp mắt liền tích lũy như thế phong phú dòng dõi. Thực tại là khiến người ta ước ao. Có thể này tiểu thiên tài vận khí cũng thực thiếu sót một ít. Thật vất vả lấy được 4 giọt vạn cổ trường thanh dịch. Còn không có che nóng đây. Lại liền bị người cho lừa gạt đi. Lời tuy như vậy. Nhưng Chu Nghĩa không thể coi thường lên. Dù sao Lý Huyền Dạ có thể là đệ tử chân truyền thân phận. Ở nước trong giáo hết sức quan trọng. Hiện tại Võ Thánh Lôi Chấn không ở quốc giáo bên trong. Vạn vừa trở về sau khi biết được chính mình tân thu đồ nhi bị lừa một chuyện. Lấy lão nhân ra người tính khí. Chẳng phải là muốn lôi đình tức giận. Ghê gớm. Vốn cho là chỉ là một việc lừa dối vụ án. Bây giờ nhìn lại tình huống còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.